Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký, chương 5, góc truyện audio.com. Các người đang làm gì vậy? Đột nhiên có tiếng người hét lên, tôi ngẩng lên thì ra là Phong Đình Tạ đã trở lại. Tôi thấy anh ta đang nổi cáu, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng cả ngày cứng nhắc chẳng nhiệt tình chút nào, ai rảnh rỗi ngày nào cũng muốn đối mặt với một bức tượng đâu chứ. Tôi càng ôm chặt cánh tay của Đào Hoa Thiếu, huynh không có mắt nhìn à, chúng tôi đang sưởi ấm lẫn nhau. Phong Đình Tạ tức giận thật sự, lấy tay kéo tôi lại, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cũng đừng quên, là ngươi đi lấy chồng đấy. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi vùng thoát ra, cười nhạt nói. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi cũng không phải gả cho huynh. Anh ta làm như đang bắt kẻ thông dâm trên giường không bằng, coi tôi chẳng ra gì. Sắc mặt Phong Đình Tạ bỗng nhiên tái nhợt, nhếch môi không nói lời nào. Tôi quay đầu lại bảo Đào Hoa Thiếu cùng lên xe ngựa. Xe ngựa khá sóc, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt rất nặng không mở ra được. Khi tôi tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tôi dụi mắt phát hiện mình không ở trong xe ngựa, mà là ở trong một căn phòng. Tôi vén chăn lên, suýt nữa thì kêu to, bởi vì trên người tôi có một cánh tay, rõ ràng không phải là tay tôi. Muội dậy rồi, Đào Hoa Thiếu ngồi dậy, giọng nói sàn sạt nghe càng khàn hơn. Quan hệ của chúng ta có đến mức phải ngủ cùng giường không? Tôi nheo mắt nhìn Đào Hoa Thiếu. Nếu huynh không đưa ra một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ một cước đá huynh bay xuống đất. Đào Hoa Thiếu cười, ta tự xuống còn hơn. Tôi giận, chiếm tiện nghi rồi còn muốn bỏ đi à? Trời, không biết là ai chiếm tiện nghi ai? Đào Hoa Thiếu cười nói. Muội cảm thấy thế nào? Tôi bẻ cổ, vận động một chút, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, nghĩ thầm không ổn rồi. Huynh đã làm gì tôi rồi? Đương nhiên là làm, Đào Hoa Thiếu trả lời rất tự nhiên. Cái gì? Tôi chỉ vào Đào Hoa Thiếu, giận dữ nói. Tôi coi huynh là bạn, huynh lại làm ra chuyện táng tận lương tâm, thiếu đạo đức như thế. Huynh là tên vô sỏ, đê tiện hạ lưu. Ta chỉ giúp muội chụp hàn khí mà thôi, sao lại bảo là đê tiện hạ lưu? Thật vậy sao? Đào Hoa Thiếu hỏi lại. Vậy muội nghĩ ta làm gì? À, ta biết rồi. Biểu hiện của Đào Hoa Thiếu như bừng tỉnh ngộ, trong lời nói có tiếng cười. Muội nghĩ ta làm chuyện kia với muội à? Câm miệng, tôi quát, ngươi nói cái gì? Đào Hoa Thiếu quát khẽ, thái độ bỗng trở nên lạnh tanh, ánh mắt giống như lưỡi dao sáng loáng, một sự nghiêm túc khó hiểu. Tôi giật mình, dùng mình một cái. Đào Hoa Thiếu nhìn tôi một lúc, sắc mặt dịu đi, nói. Để ta đi xác thuốc đã. Tôi nhìn theo bóng dáng của Đào Hoa Thiếu, cõi lòng vẫn thấy sờ sờ. Một người sao lại có lúc khác nhau hoàn toàn như vậy? Thay đổi bất thường, nếu nói là giả bộ, vậy thì hành động của anh ta cũng quá giống, ngay cả Lương Triều Vĩ cũng chưa chắc đã bằng. Nhưng anh ta lại hoàn toàn không giống giả vờ, nhất là tình huống lúc nãy, giống như là anh ta là bậc vương giả cao cao tại thượng quen được người khác tôn sùng, chắc không dám nghĩ có người lại nói với anh ta hai chữ câm miệng. Tôi biết khí thế kia không phải ra vẻ, tôi biết, sắp trời đã sáng, không khí tươi mát, tôi đi ra ngoài phòng đã thấy Phong Đình Tạ ở đó. Phong Đình Tạ mặt đen xì, như là đang tìm tôi, hất đầu hỏi. Đại phu mà ngươi mời đến đâu rồi? Đi xác thuốc rồi, sao vậy? Tối hôm qua hắn không ngủ ở phòng của mình. Phong Đình Tạ nói xong, hai mắt trợn trừng nhìn tôi. Tối qua hắn ngủ cùng tôi. Góc truyện audio.com. Phong Đình Tạ khó tin nhìn tôi, rất lâu mới nói. Dung cô nương, rốt cuộc ngươi có biết Sở Thiên Giao là loại người gì không? Nếu hắn phát hiện ra chuyện này, đừng nói là tính mạng ngươi khó bảo toàn, chỉ e ngay cả Ngự Trì Sơn Trang. Hắn chỉ chữa bệnh cho tôi mà thôi. Tôi cắt ngang, chỉ chữa bệnh, Phong Đình Tạ nghi ngờ cao giọng lên. Tôi tức giận nói, huynh không tin thì thôi, tối mai cũng đến đây cùng nhau ngủ đi. Phong Đình Tạ chán nản, nói. Dung cô nương, người khiến ta quá kinh ngạc. Tôi quay anh ta, huynh không phải là người duy nhất nói câu này với tôi coi như là khen ngợi. À đúng rồi, đây là đâu? Đây là Trấn Thanh, chúng ta phải lập tức đi ngay. Người xuống dưới ăn chút gì đi. Khách nhân trong khách điếm không nhiều lắm, trên bàn chỉ có cháo và bánh mì. Tình trạng vệ sinh của khách điếm thật không dám khen tặng. Tôi không ăn uống gì, đi vào hậu viện tìm Đào Hoa Thiếu trong nhà bếp. Trong hậu viện rất lộn xộn, Đào Hoa Thiếu ngồi xổm cạnh một cái bếp và cái nồi đất, tay thì luống cuống quạt bếp, khói bay mù mịt, nồi thuốc sôi réo rắt từng đợt hơi bốc lên lượn lờ trên đỉnh đầu anh ta, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ám đầy muội đen ấy, giữa trán nhăn lại, vẻ mặt bướng bỉnh, rõ ràng là không rảnh lắm đối với việc đun thuốc kiểu này. Không biết vì sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Người đàn ông này tôi vốn không quen biết gì nhiều, ngay cả tên thật cũng không thèm nói ra, nhưng lại tự nguyện ngồi ở một góc dơ bẩn và lộn xộn này để xác thuốc cho tôi uống. Đào Hoa Thiếu đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn tôi, cười nhạo nói. Cảm động à, tôi ăn ngay nói thật, có chút, Đào Hoa thiếu chừng mắt với tôi, giả vờ giận dữ nói. Đây là lần đầu tiên ta sắc thuốc, tôi bước đến đưa tay lau vết cho đen trên mặt Đào Hoa thiếu, cười nói. Nhìn là biết, Đào Hoa thiếu theo bản năng né tránh, kinh ngạc nhìn tôi, năm ngón tay tôi rơi ở giữa chừng, tôi hơi xấu hổ, ngủ cùng giường là vì chữa bệnh, nhưng động tác vừa rồi của tôi lại quá thân mật. Đào Hoa thiếu bỗng cười, ánh mắt trong trẻo. Thuốc được rồi, nói xong đổ thuốc vào bát đưa cho tôi rồi đi về phòng rửa mặt mũi. Tôi vào phòng khách ngồi xuống chỗ của mình, đợi cho thuốc đã nguội liền uống một hơi hết luôn. Phong Đình Tạ đang ăn bánh mì, nói, chỉ uống thuốc không thôi là không được, ăn chút cơm đi. Tôi nhíu mày hỏi, Huỳnh vẫn nuốt trôi được à? Phong Đình Tạ không ngẩng mặt lên, nói, nếu ngươi đã trải qua sự đói khát sẽ biết trên đời này không có gì là không thể ăn được. Tôi sửng sốt nghe ý anh ta, có vẻ như anh ta đã nếm trải qua rất nhiều cực khổ. Hắn nói đúng đấy, Đào Hoa thiếu xuất hiện đúng lúc cầm một bánh mì bỏ vào bát của tôi, cũng không quên mở mồm ra lệnh. Ăn hết đi, Phong Đình Tạ giật mình nhìn Đào Hoa thiếu, hình như không ngờ lại có người cùng nhận thức giống mình. Tôi cầm bánh mì lên cắn một miếng, mắt thì ngắm nhìn hai người đàn ông trước mặt. Nói về tướng mạo, không thể nghi ngờ Phong Đình Tạ đẹp trai hơn Đào Hoa thiếu. Nhưng trên người Đào Hoa thiếu lại có một khí chất đặc biệt, núi Thái Sơn có sập xuống thì mặt cũng không đổi sắc, có thể cho người khác sự yên bình và an toàn, giống như bất kể thiên hạ có xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần có anh ta rồi thì mọi chuyện sẽ như không. So sánh hai người với nhau, tôi đương nhiên thích người thứ hai hơn. Góc truyện audio.com, đó là những gì mà người trẻ tuổi không có kinh nghiệm được tích lũy và mài giũa trải qua nhiều năm tháng mới có thể hình thành được, bản lĩnh thong dong, bình tĩnh, không hề có sự thù địch nào, mà rất ôn hòa như ngọc. Tôi đang mải mê nghĩ ngợi, chợt thấy hai người họ cùng nhau nhìn tôi chằm chằm. Đào Hoa thiếu gõ nhẹ lên bát, giả vờ tức giận nói. Nghĩ cái gì vậy, chúng ta đang đợi muội, ăn nhanh lên. Tôi cười gượng, vội vàng giải quyết nhanh chiếc bánh mì. Đi thôi, liên tiếp mấy ngày liền, mỗi khi tôi tỉnh lại đều phát hiện trên giường mình có người. Dù sao anh ta cũng chẳng làm gì mình nên bỏ qua, chỉ coi là công cụ làm ấm giường thôi. Phong Đình Tạ vẫn tỏ thái độ chống đối, nhưng bởi vì cơ thể tôi quả thật có chút khởi sắc cho nên anh ta cũng không làm gì cả. Duy nhất có một việc làm tôi thấy vô cùng kỳ lạ, đó chính là y thuật của Đào Hoa thiếu. Ngày nào tôi và anh ta cũng ngủ cùng giường, nhưng tôi không biết anh ta chữa bệnh cho tôi bằng cách nào, đơn thuốc bị anh ta giày vò cũng là của Lê Thần Y, mỗi đêm sau khi tôi uống thuốc xong thì rất buồn ngủ. Khi mở mắt ra thì thấy anh ta nằm bên cạnh mình, hình như phương pháp chữa bệnh của anh ta chính là ôm tôi ngủ. Nhưng điều ngạc nhiên chính là cơ thể của tôi đã khá lên rất nhiều, chân tay ấm áp hơn, ăn uống tốt hơn, sức lực cũng khá hơn so với trước kia rất nhiều. Sáng sớm hôm nay khi tôi tỉnh dậy, Đào Hoa thiếu đang ngủ rất say. Tôi nín thở nhìn anh, bỗng nhiên phát hiện anh có rất nhiều nếp nhăn, thần sắc già hơn. Tôi lo lắng, còn cảm thấy đau lòng. Một ý nghĩ trong đầu làm tôi hoảng sợ. Tôi tuy hơi mơ hồ việc mình xuyên qua đến chiều minh nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Tên thật của anh, thân thế, lai lịch, tuổi tác là những điều cơ bản nhất về anh mà tôi không hề biết gì cả. Khẳng định anh không phải là thư sinh, cũng không phải là thầy thuốc, càng không phải là Lôi Phong thích hay giúp người làm niềm vui. Anh không phải là một người đơn giản. Tôi không biết mục đích giúp tôi thật sự của Đào Hoa thiếu là gì. Nhưng không phải tôi cũng thường xuyên lợi dụng anh sao? Làm sao Đào Hoa thiếu lại nói thật được chứ? Tục ngữ nói, động gì cũng được nhưng đừng động tình. Chẳng phải tôi đã động tình rồi hay sao? Tôi tự cười giễu mình, mới sáng sớm mà đã cười ngây ngô gì thế? Đào Hoa thiếu không biết đã tỉnh từ lúc nào, mắt mở to nhìn tôi. Ánh mắt thâm thúy như biển rộng, trong ánh mắt lại có một đường sắc như dao, làm người khác khiếp đảm. Tôi đưa tay sờ sờ mặt anh, lạ thật, đột nhiên huynh có nhiều nếp nhăn. Đào Hoa thiếu biến sắc rồi bình tĩnh nhìn tôi không nói gì. Tôi sợ nhất là thấy Đào Hoa thiếu như vậy, tay run run trượt xuống. Đào Hoa thiếu thuận thế cạ lấy, ánh mắt chuyển sang dịu dàng, thở dài nói. Ta già rồi, đây là lần thứ hai Đào Hoa thiếu nói mình già, tôi rất muốn hỏi anh bao nhiêu tuổi, nhưng tôi không dám. Không biết vì sao tôi đột nhiên trở nên thận trọng mà đứng lên, sợ đắc tội với Đào Hoa thiếu. Ánh mắt của Đào Hoa thiếu dường như nhìn thấu lòng tôi, bỗng nhiên mỉm cười nói. Ta làm muội sợ phải không? Tôi lắc đầu, Đào Hoa thiếu đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng nói. Rất nhiều năm rồi, ta không thấy dễ chịu như bây giờ. Đầu óc tôi mông lùng, không biết vì sao Đào Hoa thiếu lại nói những lời này với tôi. Đào Hoa thiếu tiếp tục nói. Cho nên, muội hãy sống thật tốt. Đào Hoa thiếu dừng lại, giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Bởi vì ta không tính sẽ buông tha muội. Ý gì vậy, góc truyện audio.com, trong lời nói hôm nay của Đào Hoa thiếu toàn là những điều khó hiểu. Chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng đập cửa, Phong Đình ta bên ngoài hét. Thuốc đã xong rồi, các người còn muốn ngủ đến bao giờ hả? Trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng, tôi lập tức nhảy xuống giường mặc quần áo. Vị Phong thiếu hiệp này tuy rằng không phải dạng người hay lải nhải, nhưng ánh mắt quá sắc bén, bị anh ta nhìn thấy chẳng khác gì bị dao kề lên cổ, mất mạng ngay lập tức. Đêm hôm đó, chúng tôi tiến vào địa giới vùng Sơn Đông, nghỉ ở một trấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, nhưng cũng khá náo nhiệt. Tôi ăn uống xong chân lại ngứa ngáy, chỉ muốn chuồn ra ngoài một vòng nhưng lại sợ hai người kia phản đối, cho nên cơm nước xong tôi lên giường sớm giả vờ ngủ chờ thời cơ sẽ ra ngoài. Ai ngờ rõ ràng là giả vờ ngủ mà lại ngủ thật. Đến khi tôi tỉnh dậy thì ánh trắng đã sáng tỏ rọi vào trong phòng, bên ngoài không có mảy may đèn đóm gì, xa xa có tiếng chó sủa, đêm càng yên tĩnh hơn. Tôi mở cửa đi ra ngoài, vừa ra đến cửa sổ chợt nghe có tiếng một cô gái. Ngài không nên làm vậy, đây là lời ngươi nên nói hay sao? Giọng nói của Đào Hoa Thiếu không hề ấm áp chút nào, thậm chí âm sắc không hề thay đổi, ngữ khí này tôi chưa từng gặp, một cảm giác quái dị không nói nên lời. Bên trong yên lặng, tôi áp sát vào vách tường, không dám thở mạnh. Đúng vậy, là ta nhiều chuyện nhưng, giọng nói của cô gái bỗng nhiên nghẹn ngào, nhưng ta không hiểu. Ngài vì nàng ta như vậy, thật sự là đáng sao, chỉ cần ngài nói một câu, là ta có thể. Đào Hoa Thiếu lạnh lùng cắt ngang, ngươi chỉ cần tự lo cho mình tốt là được. Tôi không nén được thò tay chọc xuyên qua song cửa sổ, ngón tay vừa chạm vào song cửa liền bị hơi lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy, cả cánh tay lạnh như băng, tôi kêu lên một tiếng, lùi ra sau hai bước. Đúng lúc cửa mở, muộn rồi, tìm ta có việc gì? Tôi đẩy Đào Hoa Thiếu ra rồi chạy vào trong, chỉ thấy trong phòng chăn đệm hỗn loạn trên giường, một thùng nước tắm đang bốc hơi, không hề thấy nửa bóng người. Đào Hoa Thiếu uể oải nói, tìm gì vậy? Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, lúc này mới phát hiện ra anh chỉ mặc quần, còn nửa người trên thì chẳng mặc gì. Tôi lập tức hụt hơi, các người vừa mới làm gì? Đào Hoa Thiếu cười, ta đang chuẩn bị tắm, muội muốn cùng ta tắm sao? Hai mắt tôi bốc hỏa. Cô ta đâu, ai, còn giả vờ, rõ ràng tôi nghe có tiếng phụ nữ trong này. Đào Hoa Thiếu mặt không biến sắc thản nhiên nói, ngươi nghe lầm rồi, đừng mơ gạt tôi. Hai mắt Đào Hoa Thiếu sâu thẳm nhìn tôi, bỗng nhiên cười khẽ. Cho dù trong phòng ta có nữ nhân cũng rất bình thường, ngươi tức giận cái gì? Tôi giận dữ nói, đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ trong một phòng, còn dám nói là bình thường à? Vẻ mặt Đào Hoa Thiếu vô tội. Ta với muội còn cùng ôm nhau ngủ triền miên cũng có xảy ra chuyện gì đâu. Tôi cứng họng, Đào Hoa Thiếu nhìn tôi cười hi hi. Nước mau lạnh rốt cuộc ngươi có muốn tắm cùng ta không? Vô sỉ, tôi mắng rồi hầm hầm đi ra ngoài. Đào Hoa Thiếu phá lên cười rất to sau lưng tôi, giống như chưa từng vui sướng như vậy. Sáng sớm hôm sau, tôi phá lệ dậy thật sớm, tự mình bưng chậu nước rửa mặt đến hầu hạ Đào Hoa Thiếu. Tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ phải cảm ơn tôi cũng sẽ giải thích chuyện tối qua, nhưng rõ ràng anh ta lại chẳng nói gì, chỉ vô tư hưởng thụ sự phục vụ của tôi. Góc truyện audio.com. Khi tôi nói bóng gió, Đào Hoa Thiếu làm như không hiểu gì, làm như tối hôm qua việc tôi nghe giọng nói của phụ nữ trong phòng anh ta là ảo giác của tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại trải qua một đêm cân nhắc lợi và hại, tôi quyết định tha thứ cho Đào Hoa Thiếu, chỉ cần anh nói hai câu dịu dàng dễ nghe với tôi, hoặc có giải thích một chút thôi cũng được. Dù sao tôi còn muốn sử dụng Đào Hoa Thiếu để thực thi kế hoạch chạy trốn của mình, tạm thời không nên làm bế tắc quan hệ của hai người. Huống chi tôi cũng không phải là vợ của anh ta, cho dù anh ta có rước kỹ nữ về cũng là sinh lý bình thường mà thôi, tuy rằng nghe đối thoại của họ cho thấy cô gái kia hình như bị anh ta lạnh nhạt lâu ngày rồi. Bạn thấy không, tôi đã thông hiểu anh ta như thế, còn anh ta lại áp dụng với tôi nguyên tắc. Nói dối nhưng đánh chết cũng không nhận. Được lắm, hiện giờ anh không nói, một ngày nào đó sẽ phải lòi đuôi ra. Mũi của Phong Đình Tạ còn linh hơn cả mũi chó, hắn lập tức cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hắn nhịn đến chưa cuối cùng không nhịn được hỏi. Hai người làm sao vậy? Tôi cầm đũa khẽ gõ hai cái cười nhạt nói. Nhận không ra, huynh đúng là bà Tám. Bà Tám, cậu bé này có vẻ mặt thật thuần khiết, rõ ràng là chưa từng nghe thấy câu này bao giờ. Tôi bỗng nhiên hiếu kỳ, không biết trên đường đi Phong Đình Tạ có nửa đêm ra ngoài không? Thấy anh ta cũng chừng hơn 20 tuổi, đang thời điểm hút mần tràn trề. Tiểu Tạ, tôi hỏi huynh một chuyện, hãy thành thật trả lời tôi. Phong Đình Tạ rụt đầu lại, ngồi thẳng lên, hỏi. Muốn hỏi chuyện gì? Chuyện tư, vậy để xem con nên nói hay không nói. Tôi chán nản, hất tay. Bỏ đi, không nói thì thôi. Phong Đình Tạ suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. Ngươi hỏi đi, chuyện gì? Tôi hé mắt nói. Huynh phải hứa là sẽ thành thật trả lời. Phong Đình Tạ gật đầu. Tôi lập tức ngồi sát vào. Huynh kết hôn chưa? Phong Đình Tạ rõ ràng là không đoán được sẽ bị hỏi câu này, mặt đỏ bừng. Chưa, Huynh có bao nhiêu phụ nữ? Sắc mặt Phong Đình Tạ càng đỏ hơn, đôi mắt đen sáng như bàn thạch chiếu thẳng vào tôi. Tôi nhắc nhở anh ta thành thật trả lời. Phong Đình Tạ im lặng một lúc cuối cùng hừ một tiếng. Không có, một người cũng không, tôi hét lên, trời ạ, nói như vậy Huynh vẫn là xử nam. Có lẽ âm thanh giọng nói của tôi hơi lớn, không ít ánh mắt xung quanh dồn về. Phong Đình Tạ dữ tợn nhìn tôi, sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng rồi lát sau chuyển sang màu đen. Tôi hạ giọng tiếp tục hỏi, như vậy, Phong Đình Tạ cáo kỉnh đứng lên, rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Tôi cười làm lành nói, còn một vấn đề muốn hỏi, hỏi xong tôi sẽ nói cho Huynh biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Phong Đình Tạ lạnh lùng nói, ta không muốn biết chuyện của các ngươi, tôi bất đắc dĩ, nhưng tôi lại muốn nói cho Huynh biết. Phong Đình Tạ đỏ mặt cúi đầu tĩnh tọa, mắt nhìn mũi mình. Hiếm khi thấy anh ta đỏ mặt, tôi vẫn đang muốn đùa anh ta, bỗng nhiên nhìn thoáng ra cửa thấy một người bước vào, tôi lập tức ngẩn ra. Thật là một người rất dễ thương, mắt sáng môi đỏ, mặc trang phục màu trắng, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang, xem ra đây chính là giang hồ nữ hiệp trong truyền thuyết, tôi cực kỳ hâm mộ. Cô gái vừa mới bước vào trong, lập tức có người ở một góc đứng lên gọi. Hình Nhi, cuối cùng ngươi đã đến. Góc truyện audio.com. Tôi quay sang, thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặt mũi bình thường không có điểm gì đặc biệt, nếu ở trong một đám đông thì rất khó nhận biết được người này, còn cô gái kia thì gọi ông ta là Lục Sư Thúc, vô cùng kính trọng. Hình Nhi, sư phụ của ngươi đâu? Sư phụ chờ không được đã về Tế Nam trước rồi, lão nhân ra lệnh cho ta đến phối hợp với Sư Thúc. Ngữ khí của cô gái có chút lo lắng, liên tục hỏi. Sư Thúc, tình huống ở Ngọc Bích Phong thế nào rồi? Thiếu Từ có bị thương không? Thiếu Từ, tôi chấn động, chẳng lẽ là Lâm Thiếu Từ? Sắc mặt Phong Đình Tạ cũng biến đổi, hơi nghiêng đầu. Trầm Túy Thiên dẫn người đánh vào Ngọc Bích Phong, Lâm Lão Tiên Sinh cùng Vãn Từ Tiểu Thư lần lượt mất tích, Lâm Thiếu Chủ trước mắt vẫn không có tin tức gì. Dung Trang Chủ đâu, nàng không trở về à? Có người nói nàng đã chết. Cô gái kia hai mắt trợn lên, bật thốt ra. Không thể nào, hiện giờ trên giang hồ đồn đại rất nhiều, tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Người họ Lục kia nói xong đứng lên, tính tình sư phụ ngươi thật quá nóng này, hắn không phải là đối thủ của Trầm Túy Thiên, chúng ta phải lập tức đến Tế Nam. Trầm Túy Thiên tấn công Ngọc Bích Phong, Lâm Lão Tiên Sinh và Vãn Từ Tiểu Thư cùng mất tích. Nói như vậy Ngọc Bích Phong chính là tổng đà của Ngự Trì Sơn Trang, đó chính là nguyên nhân mà Lâm Thiếu Từ một mình tới đó. Tôi trầm tư, Phong Đình Tạ vỗ vỗ tay tôi thân thiết nói, đừng lo lắng. Tôi lập tức tỉnh táo lại, tôi là Dung Sơ Cuồng, là trang chủ của Ngự Trì Sơn Trang, tuyệt không thể ngồi yên không lo, tôi phải đến Tế Nam. Tôi cất cao giọng, nghe đây, mặc kệ Huynh có đồng ý hay không, tôi phải đi Tế Nam trước. Tôi nhìn thẳng vào Phong Đình Tạ, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, giọng điệu rất cương quyết, sau đó đứng lên đi tìm Đào Hoa Thiếu. Tôi ra sau viện tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, đang định bỏ đi thì bỗng nghe sau bức tường vang lên vài tiếng ho khan. Xin thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện, một tiếng nói của đàn ông vang lên, rất cẩn trọng nói. Sự tình đã không nằm trong lòng bàn tay của chúng ta rồi, ngài tội gì phải làm như vậy? À, tiếng nói này nghe quen quen, có tiếng ho rũ rượi. Ngươi không hiểu, Phượng Minh, ngươi còn không hiểu sao, đợi khi ngươi ở tuổi của ta rồi. Giọng nói của Đào Hoa Thiếu nghe chua xót, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người đi về trước đi, thuộc hạ cáo lui. Trong không khí mơ hồ có một cơn gió nhẹ, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, trong viện lại yên tĩnh, ngoài tiếng ồn ào ở đại sảnh xuyên qua thì càng khiến yên tĩnh hơn. Đào Hoa Thiếu thở dài, nói, đi ra đi. Tôi bước ra thấy sắc mặt Đào Hoa Thiếu tái nhợt, mỉm cười ôn hòa. Tôi bình tĩnh nhìn anh, chúng ta không đi Thương Châu nữa, như vậy là mỗi người đi một ngả. Đào Hoa Thiếu mỉm cười, không hỏi gì cả, chỉ gật đầu. Tôi trừng mắt, Huynh không hỏi lý do gì à? Đào Hoa Thiếu than, ta biết rồi, Huynh biết rồi. Tôi la lên, làm sao Huynh biết, trên giang hồ còn có chuyện gì mà ta không biết đâu chứ? Đào Hoa Thiếu thở dài, cười yếu ớt, nhưng muội yên tâm, Lâm Thiếu Từ không kém thông minh hơn so muội đâu. Tôi sửng sốt một lúc lâu mới nói, tôi rất ngạc nhiên, Huynh nói chúng ta là bạn, nhưng Huynh một ý giúp đỡ cũng không có. Đào Hoa Thiếu mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, nhưng là muội nói, mỗi người một ngả, ta lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Đào Hoa Thiếu lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu lòng người. Bởi vì muội biết lúc này có chuyện trọng đại, chuyến đi này rất hung hiểm, sinh tử khó liệu, muội không muốn ta đi chết cùng muội. Tôi vừa cảm động lại vừa sợ, tuy chúng tôi mới quen nhau được hơn 10 ngày, Đào Hoa Thiếu lại hiểu tôi như bạn thâm giao lâu năm, thật sự là một vai diễn lợi hại. Tôi nói, đúng vậy, tuy rằng tôi không biết huynh thực sự là ai, nhưng ít nhất sức khỏe tôi đã gần hoàn toàn bình phục. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, huynh không thiếu nợ tôi cũng không có lý do gì để yêu cầu huynh đi mạo hiểm vì tôi. Đào Hoa Thiếu vẫn mỉm cười. Sơ Cuồng, nhiều lúc muội ăn nói rất khôn khéo, nhưng thật ra lại rất khờ dại. Giang hồ đáng sợ hơn so với tưởng tượng của muội nhiều. Lúc này ta không thể đi cùng muội phải cẩn thận. Đào Hoa Thiếu nói xong bỗng nhiên lại ho rất nhiều, rồi vội vàng lấy khăn lụa ra che miệng. Huynh làm sao vậy? Tôi giơ tay ra định dìu anh, lại bị anh né tránh. Tối qua bị phong hàn, cơ thể muội vừa khỏi, không nên lây bệnh nữa. Giọng nói của Đào Hoa Thiếu sau chiếc khăn lụa nghe rất nặng nề. Giờ không còn sớm nữa, muội mau đi đi. Vậy, tôi không đành lòng, khi nào chúng ta gặp nhau? Đào Hoa Thiếu mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho muội đâu. Tôi ra ngoài cửa, Phong Đình Tạ đã chờ ở xe ngựa. Cáo biệt với lang trung của ngươi à? Tôi liếc anh ta, huynh nghe lén chúng tôi nói chuyện. Phong Đình Tạ hừ mũi. Không cần nghe lén cũng biết, nhưng ta vẫn ngạc nhiên. Huynh học được bản lĩnh biết trước khi nào vậy? Biểu hiện của Phong Đình Tạ cam chịu, hắn giúp muội trừ đi hàn độc, nội lực tiêu hao quá độ, hai ngày nay đã không thể chống chọi được nữa, nhưng ngươi lại không nhận ra. Ta vốn tưởng rằng hắn tận tâm với ngươi như vậy là đã để ý tới ngươi rồi, không thể tưởng tượng được hắn lại để ngươi một mình đi mạo hiểm. Nội lực tiêu hao quá độ, tôi sửng sốt, Phong Đình Tạ lườm tôi. Ngươi có lúc quá thông minh, có lúc lại quá ngốc nghếch. Nếu không phải hàng đêm hắn dùng nội lực giúp ngươi giải trừ hàn độc, ngươi có thể bình phục nhanh như vậy sao? Ngươi tưởng, Huyền Băng Hàn Ngọc Trường, của Trầm Túy Thiên là trò đùa à, ngay cả thần y Lê Tú Nhiên cũng nói ngươi phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể hồi phục được, còn hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 7 ngày đã trị khỏi cho ngươi rồi. Tôi ngây người, chẳng trách Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên lại già đi rất nhiều. Chẳng lẽ anh không ngừng ho là vì bị lây nhiễm phong hàn? Phong Đình Tạ nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ lạ thật, người này võ công sâu không lường được, nhưng ta lại chưa từng nghe trên giang hồ có người tên là Đào Hoa Thiếu này. Vậy, rốt cuộc hắn là ai? Sao ngươi lại quen hắn? Anh chàng này nói chuyện với tôi càng lúc càng không khách sáo. Tôi thở dài, tôi cũng không biết, là tôi gặp hắn ở kỹ viện. Kỹ viện, Phong Đình Tạ đỏ mặt, không ngờ ngươi lại có sở thích này. Những lời này, Lâm Thiếu Từ cũng từng nói với tôi. Không nói nhiều nữa, chúng ta lập tức đi Tế Nam. Tôi nói, xe ngựa quá chậm, cưỡi ngựa đi. Phong Đình Tạ do dự, ta lo lắng ngươi vừa mới khỏe lại, nhỡ. Không sao, nhưng không phải tôi cưỡi ngựa cùng huynh đâu. Vì sao? Phong Đình Tạ ngạc nhiên hỏi. Bởi vì tôi không biết cưỡi ngựa, huynh đệ à, Phong Đình Tạ giật mình, nói. Thì ra mất trí nhớ lại đáng sợ như vậy. Gocchuyenaudio.com. Hình như Phong Đình Tạ còn sốt ruột muốn đến Tế Nam hơn tôi, trên đường đi không dừng lại, ăn cơm uống nước đều ở trên ngựa, một khắc cũng không để chậm trễ. Tôi khen ngợi anh ta. Không ngờ bề ngoài nhìn huynh lạnh như băng, bên trong vẫn có tinh thần hiệp nghĩa. Phong Đình Tạ sững người, rồi lập tức lạnh lùng nói. Thật có lỗi đã khiến ngươi hiểu lầm, ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của ngươi, chuyện khác không quan tâm đến. Tôi phá lên cười, tôi biết huynh vẫn còn lương tâm, sẽ không thấy chết mà không cứu. Phong Đình Tạ nghiêm túc nói, ta tuyệt không tham dự vào chuyện giang hồ phân tranh. Tôi hỏi ngược lại, nếu Ngự Trì Sơn Trang bị hủy, tôi còn phải giúp huynh trộm bản danh sách nữa không? Việc này ngươi yên tâm, Lâm Thiếu Chủ không kém cỏi như vậy đâu. Còn ngươi cũng nhất định sẽ trộm bản danh sách đó. Phong Đình Tạ ung dung nói, vào lúc này, Ngự Trì Sơn Trang càng không muốn đắc tội với Sở Thiên Giao. Tôi cứng họng một lúc sau mới nói, tốt xấu gì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, huynh cứ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Phong Đình Tạ cười, ngươi thật sự là lo bò trắng răng, nhân duyên của Lâm Thiếu Chủ vô cùng tốt, tình nhân thì đông, hơn nữa người nào người nấy lai lịch không hề kém, các nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, ví dụ như Liễu Hinh Nhi cô nương, nàng chẳng những tự mình đến đó, còn mời cả sư phụ mình là Thanh Huyền đạo trưởng đến nữa. Lâm Thiếu Từ nhiều tình nhân như vậy sao? Tôi cảm giác trong mắt của mình sắp rơi cả ra, cứ chờ coi rồi sẽ thấy. Phong Đình Tạ cười ám muội. Không đến 2 ngày, toàn bộ nữ nhân quyến rũ trên giang hồ sẽ tập trung đến Tế Nam, mà ta lo lắng nhất chính là Dung cô nương. Ha ha, các nàng không phải chỉ dựa vào công phu mồm mép đâu, hiện giờ võ công của ngươi lại bị mất. Tôi bị Phong Đình Tạ làm cho mơ hồ, Tảng Băng Lâm Thiếu Từ lại có nhiều tình nhân trên giang hồ như vậy sao? Phong Đình Tạ thấy tôi không nói gì, cười nói. Sợ à, sợ cái đầu huynh, tôi khinh thường, người nên lo lắng là huynh mới phải, nhiệm vụ của huynh là bảo vệ sự an toàn của tôi. Phong Đình Tạ cười không nói, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, lần trước huynh nhắc tới chuyện Ngọc Bích Phong, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sắc mặt Phong Đình Tạ biến đổi, ngậm chặt miệng lại. Tôi dẫn dắt anh ta, huynh xem, hiện giờ tôi bị mất trí nhớ, huynh không đem chuyện trước đây nói cho tôi biết, đến Tế Nam nếu xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp phải kẻ thù, huynh cũng sẽ gặp phiền phức. Tôi chờ một lát vẫn không thấy anh ta phản ứng gì, bất đắc dĩ nói. Thôi được, huynh không nói chuyện Ngọc Bích Phong, vậy có thể nói về chuyện của tôi. Phong Đình Tạ im lặng một chút nói. Chuyện gì của ngươi, những chuyện có liên quan đến tôi trên giang hồ trước đây võ công của tôi thế nào? Dùng binh khí gì, binh khí xếp hạng gì? Cứ từ từ mà kể. Phong Đình Tạ cười thành tiếng, xếp hạng binh khí. Ngươi tưởng tượng giỏi thật, choáng, là tôi đọc trong, Phong Vân Đệ Nhất Đao. Của Cổ Long, đương nhiên biết binh phổ bách hiểu xanh. Liên quan đến võ công của ngươi, trên giang hồ quả thực đồn đại không ít. Phong Đình Tạ dừng một chút, hình như lựa chọn từ ngữ. Nếu thật sự tính võ công có 7 thứ hạng, thì võ công của ngươi đứng thứ hạng thứ 5 trở nên. Tôi lợi hại như vậy sao? Tôi thăm dò, hai mắt nhìn theo khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ta, mồm há hốc. Gocchuyenaudio.com Phong Đình Tạ đỏ cả tai, không biết là do xấu hổ hay là nghẹn cười. Phải, ngươi rất lợi hại. Phong Đình Tạ tiếp tục nói. Bình thường ngươi không mang theo binh khí gì, nhưng nghe nói ngươi dùng trường đao. 5 năm trước, ở Ngự Trì Sơn Trạng mở đại hội tuyển chọn trang chủ, ngươi lấy vân đao đánh bại truy phong kiếm của Lâm thiếu chủ chiếm được vị trí trang chủ. À, trang chủ đều là do tuyển cử hay sao? Ngự Trì Sơn Trang được thành lập trên 163 năm rồi, mỗi trang chủ đều do tuyển cử chọn ra. Wow, dùng sơ cuồng hoành tráng quá. Chờ chút, có vẻ không đúng. Nếu tôi thật sự lợi hại như vậy, vì sao Trầm Túy Thiên đả thương được? Phong Đình Tạ nhăn trán, chuyện này cả giang hồ đều khiếp sợ, không ai biết một đêm ở Cô Tô đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ chút gì sao? Phong Đình Tạ nói xong nghiêng mặt nhìn tôi, hình như chờ đợi tôi khôi phục trí nhớ thỏa mãn sự tò mò của anh ta. Chấm, tôi lườm anh ta, vô nghĩa, nếu tôi nhớ được thì hỏi huynh làm gì? Cách chương.